Thập Tam, cho nên Yến Thập Tam tu luyện, có thể nói là hạ bút thành văn, nhẹ nhõm vô cùng. Tại tu luyện ngoài, Yến Thập Tam đem Tiểu Sơn cổ tông Bích Bùn Tức Nhưỡng lấy ra, đổ vào nội tâm đạo cơ dược điền bên trong. Tức Nhưỡng có một cái đặc tính, cao cấp Tức Nhưỡng có thể luyện hóa cấp thấp Tức Nhưỡng. Còn nữa, Yến Thập Tam đạo cơ đã trúc tốt, trước kia cáp mỡ Tức Nhưỡng đã cùng nội tâm đạo cơ làm một thể. Cho nên, lúc này đây Yến chỉ ba cái Bích Bùn Tức Nhưỡng đổ vào nội tâm đạo cơ, phía trên thời điểm, Bích Bùn Tức Nhưỡng sinh trưởng cực nhanh, không cần phải nữa trúc đạo cơ, trực tiếp hòa tan trước kia cáp mỡ Tức Nhưỡng mà chuyển biến thành, khiến cho toàn bộ đạo cơ dược điền đều là do Bích Bùn Tức Nhưỡng chỗ xây. Bích Bùn Tức Nhưỡng so cáp mỡ Tức Nhưỡng càng cao cấp, chỗ tốt đương nhiên là càng nhiều. Bích Bùn Tức Nhưỡng này là hồn phủ cảnh giới Tức Nhưỡng, cũng có người xưng là thần thông cấp bậc Tức Nhưỡng. Cái này một cấp bậc Tức Nhưỡng kích hoạt huyết dược thời gian khoảng cách vi 6 giờ, cái này sâu sắc tăng lên huyết dược sử dụng số lần. Ngoại trừ Bích Bùn Tức Nhưỡng, Tiểu Sơn cổ tông còn đưa cho Yến Thập Tam Mặt Trời chân hỏa cùng Thái Em chân hỏa, cái này hai loại hỏa chủng tất cả là 15 phân. Mặt Trời chân hỏa cùng Thái Em chân hỏa là 5 chuyển hỏa chủng, hơn nữa, đây là hai chủng là hoàn toàn trái lại hỏa chủng, có Mặt Trời chân hỏa địa phương, tuyệt đối không có khả năng có Thái Em chân hỏa, trái lại cũng thế. Nhưng Tiểu Sơn cổ tông lúc này đây vậy mà tất cả tiễn đưa 15 phân, có thể nói là đại thủ bút. Suy nghĩ một chút, Tiểu Sơn cổ tông liền hoàng bỏ cạp cổ bí đều đưa cho Yến Thập Tam, chính là Mặt Trời chân hỏa, Thái Em chân hỏa lại được coi là cái gì? Yến Thập Tam đem Mặt Trời chân hỏa cùng Thái Em chân hỏa đầu nhập vào đan đỉnh bên trong, tiên hỏa rất nhanh tự bắt bọn nó cắn nuốt sạch rồi, một cắn nuốt sạch cái này hai chủng chân hỏa chi về sau, tiên hỏa thoáng cái biến sinh động vô cùng, giống như là đã có được vô tận hỏa lực núi lửa đồng dạng, hỏa diễm là chờ mình lăn không chỉ, tựa hồ là sinh mệnh lực vô cùng vô tận đồng dạng. Theo Yến Thập Tam đầu nhập một chuyến, nhị chuyển, tam chuyển hỏa chủng càng ngày càng nhiều, Yến Thập Tam phát hiện tiên hỏa linh tính là càng ngày càng mạnh, cuối cùng, Yến Thập Tam vậy mà có thể đem tiên hỏa theo cự đỉnh ở trong chóc bong đi ra. Cái này lúc trước chưa từng có sự tình, tại trước kia, tiên hỏa tuyệt đối sẽ không ly khai cự đỉnh, hiện tại, theo tiên hỏa ăn hỏa chủng càng ngày càng nhiều, nó tự hồ có thể ly khai cự đỉnh mà còn sống, tiên hỏa năng ly khai cự đỉnh mà còn sống, cái này lại để cho Yến Thập Tam phát hiện càng ngày càng nhiều huyền diệu. Yến Thập Tam thi ra Tiên Quân Ngự Hỏa Quyết, một lần lại một lần địa diễn hóa tiên hỏa, cuối cùng, Yến Thập Tam diễn hóa ra đủ loại không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng. Tựa như trước mắt đồng dạng, Yến Thập Tam hai tay một treo, chỉ thấy tiên hỏa một hóa, vậy mà hóa thành một dòng suối nhỏ, róc rách chảy xuống suối nước, tại Tiên Quân Ngự Hỏa Quyết thúc dục phía dưới, tiên hỏa hóa thành thanh tịnh suối nước, hóa thành nâu đen nham thạch, cũng hóa thành sinh trưởng tại bên dòng suối Bích Thảo Tiểu Hoa. Lúc này, do tiên hỏa biến thành dòng suối nhỏ vậy mà không có một điểm nóng tính, nhìn không tới một tia ngọn lửa, thậm chí là một cỗ suối nước mát lạnh đập vào mặt. Hỏa chủng tự là hỏa chủng, nói như vậy, nó là không thể nào diễn biến ra vật gì đó khác, tự tính toán nó tại ngự hỏa thủ pháp thúc dục xuống, nó có thể bắt chước một chủng nào đó vật thể, nhưng, nó cũng không chuẩn bị có một chủng nào đó vật thể bản chất. Nhưng là, tiên hỏa năng, nó tự hồ là vượt ra khỏi hỏa chủng phạm trù. Tựa hồ, nó có được hết thảy sự vật bản chất, nói thí dụ như, nó đem diễn hóa thành nước chảy, nó tự có được nước chảy bản chất, tựa hồ, nó không phải hỏa, mà là nước. Tình huống như vậy, thật sự là huyền diệu vô cùng, nhưng là, Yến Thập Tam rất nhanh tự thoải mái, bởi vì nó là tiên hỏa, không thể cầm hỏa chủng đến cân nhắc nó. Tiên Quân Ngự Hỏa Quyết, càng là một loại vô song ngự hỏa thủ pháp, đã có tiên hỏa loại này thần kỳ, Yến Thập Tam đem Tiên Quân Ngự Hỏa Quyết, phát huy đã đến cực hạn, hắn một lần lại một lần diễn hóa. Hắn có thể diễn hóa ra thương ưng, diễn hóa ra nộ hổ, thậm chí, Yến Thập Tam có thể đem tiên hỏa diễn hóa ra một môn công pháp chiêu thức. Yến Thập Tam thoáng cái chìm đắm trong Tiên Quân Ngự Hỏa Quyết, cùng tiên hỏa ở giữa chuyển hóa huyền diệu bên trong. Cuối cùng, Yến Thập Tam đã có một cái lớn mật vô cùng nghĩ cách, hắn đem tiên hỏa diễn hóa vì chính mình, thậm chí diễn hóa trong cơ thể mình công pháp, huyết khí, đạo cơ chờ chờ hết thảy, hắn thậm chí diễn hóa hắn có được hết thảy bảo binh. Tiên Quân Ngự Hỏa Quyết là vô song ngự hỏa thủ pháp, mà tiên hỏa là trên cái thế giới này cấp cao nhất thần kỳ nhất hỏa chủng. Tại Yến Thập Tam một lần lại một lần nếm thử phía dưới, đồng thời, đối với cái này loại nếm thử, Yến Thập Tam dương thi mắt ưng, một lần lại một lần đem mình nếm thử tiến hành uốn nắn sửa. Đã có mắt ưng cổ bí trợ giúp, cái này đối với Yến Thập Tam, sáng tạo cái mới một môn công pháp có vô hạn khả năng, bởi vì mắt ưng cổ bí có thể một lần lại một lần uốn nắn Yến Thập Tam, sai lầm không phương, di bị chưa đủ chỗ. Yến Thập Tam trọn vẹn bỏ ra 2 năm thời gian, rốt cục sáng chế ra một loại thần kỳ vô cùng công pháp, loại công pháp này đem tiên hỏa cùng Tiên Quân Ngự Hỏa Quyết, hoàn mỹ vô cùng địa dung hợp lại với nhau, Yến Thập Tam đem cái môn này hoàn toàn mới tạm thần kỳ công pháp đặt tên là Đạo Hóa Chính Tiên. dựa theo Yến Thập Tam nhất trung cực nghĩ cách, hắn có thể diễn biến ra bản thân 9 cái hóa thân, hơn nữa cùng hắn giống như đúc, có được giống như đúc sức chiến đấu. Đương nhiên, hiện tại Yến Thập Tam còn không có biện pháp diễn xuất 9 cái hóa thân, hắn diễn xuất một cái hóa thân, đây là dư xài. Đạo hóa chính tiên, trong đó tiên chữ, ngoại trừ chỉ có thể Yến Thập Tam hóa thân bên ngoài, còn chỉ 2 cái tiên, tiên hỏa cùng tiên quân ngự hỏa quyết. Ngày hôm nay, Vương Mãnh cùng Trái Hoa Hưng hừng hực địa đến Linh Dược Phong, bởi vì vì hai người bọn họ xuất quan, đạo hạnh đều rất có tiến bộ. Vương Mãnh là bước chân vào mệnh thổ cảnh giới, Vương Mãnh đạo căn cùng thiên phú đến vốn là không tệ, cho nên, hắn xông lên mệnh thổ cảnh giới một chút cũng không khiến người ngoài ý, mà Trái Hoa so sánh lại để cho người giật mình, hắn vậy mà bắt đầu bước chân vào thiên lộ cảnh giới. Dùng Trái Hoa như vậy đạo căn cùng thiên phú, cái này trên cơ bản chuyện không thể nào. Nhưng, Trái Hoa lại đã sáng tạo ra như vậy kỳ tích. Trái Hoa có thể sáng tạo như vậy kỳ tích, có rất nhiều nguyên nhân. Một, là sư phụ hắn cùng sư tổ bắt đầu trọng điểm bồi dưỡng hắn. Sư phụ hắn cùng sư tổ không tiếc cầm ra bản thân điểm cống hiến, cho Trái Hoa đổi lấy cường đại hơn công pháp. Hai, bởi vì sư phụ sư tổ tài bồi, Trái Hoa đạo tâm càng kiên, tin tưởng càng đủ, càng thêm chăm chỉ, cho nên tu luyện tốc độ nhanh hơn. Ba, Trái Hoa phục dụng một bộ phận bồi nguyên đan. Tại trước kia, hắn là lấy không được nhiều như vậy bồi nguyên đan. Bất quá, Yến Thập Tam là luyện đan, hắn có được đại lượng bồi nguyên đan, cho nên, Yến Thập Tam cho Trái Hoa không ít bồi nguyên đan. Mặc dù nói, Yến Thập Tam chính hắn rất ít phục dụng bồi nguyên đan, nhưng, hắn cũng không có thái quá mức cưỡng cầu Trái Hoa không phục dùng bồi nguyên đan. Nguyên nhân rất đơn giản, Trái Hoa mệnh hồn cùng huyết thống đều cũng không xuất sắc, hắn như vậy mệnh hồn huyết thống, giá lâm nhân hoàng, leo thiên tôn, trên căn bản là không có cơ hội. Đã như vậy, liền khiến cho dùng bồi nguyên đan phụ trợ, kể từ đó, còn có cơ hội giá lâm nhân hoàng, leo thiên tôn, về phần hỏa độc cùng bệnh lên đơn về sau sẽ trở thành vi tương lai bình chướng, cái kia đã không trọng yếu. Ha ha, huynh đệ, người biết a, ta đem vi đà sử một phần nhỏ huyền diệu ngộ đi ra. Vương Mãnh một sông tới, tự cao hứng địa đối với Yến Thập Tam nói ra. Lúc này, Yến Thập Tam ngồi trong phòng thưởng thức trà, nghe được Vương Mãnh, tự vừa cười vừa nói, cái kia thật sự là chúc mừng ngươi. Nói xong, cho Trái Hoa cùng Vương Mãnh rót nước trà. Lúc này, Vương Mãnh hiếu kỳ, một khai pháp nhãn, cẩn thận quan sát Yến Thập Tam đạo hạnh, xem xét phía dưới, Vương Mãnh không khỏi giật mình, nói ra, huynh đệ, ngươi như thế nào làm, 2 năm qua ngươi là không có tiến bộ nha, hay vẫn là thiên lộ cảnh giới phố đạo cấp độ, hiện tại Trái Hoa đều nhanh muốn đuổi kịp ngươi rồi. Cái này có cái gì kỳ quái? Yến Thập Tam vừa cười vừa nói. Trái Hoa không khỏi lo lắng nhìn qua Yến Thập Tam. Nói ra, sư đệ, ngươi không phải là bởi vì luyện đan chậm trễ tu hành a? Trong tay ngươi không phải còn có bồi nguyên đan sao? Như thế nào không phục dùng bồi nguyên đan đâu này? Ta không thích phục dụng bồi nguyên đan, thứ này đối với ta không có quá nhiều chỗ tốt. Trái Hoa vừa mới rơi xuống, trong phòng đi ra cái khác Yến Thập Tam, tiếp nhận Trái Hoa. Phanh, một tiếng, Trái Hoa cùng Vương Mãnh hai người chén trà trong tay rơi trên mặt đất, rơi nát bấy, hai người thoáng cái ngây dại. Sư huynh, trà ngon khó được, các ngươi có thể lãng phí 2 ta chén trà ngon. Ngồi uống trà Yến Thập Tam vừa cười vừa nói, mà đứng tại cánh cửa chỗ Yến Thập Tam cũng lắc đầu, nói ra, các ngươi định lực quá kém, như vậy đều có thể đem các ngươi hù sợ. Trái Hoa cùng Vương Mãnh hoàn toàn choáng váng, nhìn ngồi thưởng thức trà Yến Thập Tam, lại nhìn một chút đứng đấy Yến Thập Tam, chỉ thấy hai người là giống như đúc, bất luận là quần áo, hay vẫn là thần thái, hay hoặc giả là thanh âm, đều là giống như đúc, hai người hoàn toàn phân biệt không được. Cái đó một cái mới là thật Yến Thập Tam. Vương Mãnh cùng Trái Hoa kịp phản ứng, hai người thoáng cái nhảy, Trái Hoa ngăn chặn ngồi thưởng thức trà Yến Thập Tam, Vương Mãnh ngăn chặn đứng đấy Yến Thập Tam, hai người chăm miệng một lời địa quát, ngươi là ai, vì cái gì giả mạo sư đệ của ta? Ngồi thưởng thức trà Yến Thập Tam nhìn xem Trái Hoa, cười cười nói, sư huynh, lời này của ngươi nói đi nơi nào? Ta chính là ta, không nên quên rồi, ta đưa cho ngươi viên thứ nhất cự linh đan, đây chính là cửu chuyển bình thường bồi nguyên đan. Mà đứng lấy Yến Thập Tam cũng cười cười, nhìn qua Vương Mãnh nói ra, ta cũng là Yến Thập Tam. Sư huynh, chẳng lẽ ngươi không nhớ rõ tại Yến Đều Cổ Thành, ta phân đưa cho ngươi 7 kiện bảo binh sao? Theo Thanh Thành môn trưởng môn trong tay mua lại, Trái Hoa cùng Vương Mãnh hai người cũng không khỏi thoáng cái sởn hết cả gai ốc, phản ứng đầu tiên, bọn hắn gặp được quỷ rồi. Bởi vì này 2 kiện sự tình, 2 cái Yến Thập Tam đều nói đúng. Ta mặc kệ ngươi là yêu hay vẫn là quỷ, ngươi nhanh giao ra sư đệ của ta. Vương Mãnh nổi giận gầm lên một tiếng, cầm trong tay lần trước tại Yến Đều Cổ Thành, lấy được cái kia kiện đại thần thông bảo binh Thanh Thành Thạch Kiếm. Mà Trái Hoa cũng đã biến sắc, cũng long cong mặc vào bọ dày chiến y, trầm giọng nói ra, các ngươi giao ra sư đệ của ta. Cái lúc này, bọn hắn đều tưởng rằng quỷ quái đem Yến Thập Tam bắt được, quỷ quái hóa thành Yến Thập Tam. Tả sư huynh đạo hạnh tiến bộ kinh người, nhanh vượt qua ta rồi. Ngồi thưởng thức trà, Yến Thập Tam vừa cười vừa nói, cũng thế, ta thử một chút tả sư huynh, có thể đem bọ dày chiến y phát huy mấy thành uy lực. Nói xong, Yến Thập Tam há mồm nhổ ra ly hỏa phong vân cây roi, không nói hai lời, trước hết quất thẳng tới, như là cự long đồng dạng gào thét, trái hoa không nói hai lời. Một lần hành động bảo thuẫn, ngăn trở Yến Thập Tam ly hỏa phong vân cây roi, phanh một tiếng, tự tính toán ly hỏa phong vân cây roi lại mãnh liệt lệ, quất vào bảo thuẫn phía trên, trái hoa đều sừng sững bất động. Yến Thập Tam giơ roi như mưa to gió lớn, một thi ra phong vân phá, chỉ thấy lần lượt cây roi toàn quất thẳng tới mà xuống, bá đạo vô cùng. Yến Thập Tam vừa cười vừa nói, sư huynh, đừng chỉ thủ chớ không tấn công. Mà ở bên kia, đứng đây Yến Thập Tam cũng cười cười. Đối với Vương Mãnh nói ra, đã sư huynh ngộ vi đà sử, như thế nào không lấy ra sử dụng? Chẳng lẽ sợ của ta đạo hạnh không đủ? Cười, mở ra ba kiếm lưu tiên, long cong, long cong, long cong, chỉ thấy 36 thiên cương kiếm tại phía sau hắn chìm nổi. Sư huynh, cẩn thận rồi. Yến Thập Tam vừa cười vừa nói, 36 thiên cương kiếm tại chỗ tự chấn giết đi qua. Vương Mãnh sắc mặt đại biến, không dám dùng chính mình thanh thành thạch kiếm nghênh địch. Bởi vì hắn biết rõ Yến Thập Tam Thiên Cương kiếm cực kỳ bá đạo sắc bén, há mồm nhổ ra vi đà sử, một tiếng Phật hiệu vang lên, chỉ thấy vi đà sử hóa thành một cổ Phật, ngăn tại trước mặt của hắn. Lưu tiên bước, phong vân phá, ba kiếm lưu tiên. Phong vân cây roi, ba kiếm lưu tiên kiếm. Cái này lại để cho trái hoa cùng Vương Mãnh trong nội tâm phát lạnh, hai cái Yến Thập Tam, hơn nữa dùng chính thức Yến Thập Tam không có bất kỳ khác nhau, bọn hắn không biết cái nào là Yến Thập Tam, hoặc là hai cái cũng không phải Yến Thập Tam. Tốt rồi, sư huynh, trêu chọc các ngươi chơi thoáng một phát, không phải thật đúng. Cuối cùng, cùng Vương Mãnh đánh cùng một chỗ, Yến Thập Tam thu hồi thiên cương kiếm, vừa cười vừa nói. Mà ở thời điểm này, cùng trái hoa đánh cùng một chỗ, Yến Thập Tam hóa thành một đạo hỏa quang, thoáng cái đầu nhập Yến Thập Tam trong thân thể. Vương Mãnh cùng trái hoa cũng không khỏi giật mình địa nhìn qua Yến Thập Tam, như cùng là chứng kiến một cái quái vật đồng dạng. Có cái gì ăn ngon kinh hãi? Yến Thập Tam cười cười, nói ra, vừa rồi cái kia chỉ có điều hóa thân mà thôi, cho nên, các ngươi hội chứng kiến hai cái ta đây. Sư đệ, hóa thân loại chuyện này, ta nghe nói qua, có người nói, hóa thân cùng khôi lỗi không kém là bao nhiêu, cần chân thân đến khống chế. Nhưng, ngươi cái này hóa thân, với ngươi chân thân đồng dạng, hai người hoàn toàn độc lập đồng dạng, căn bản cũng không có nhìn ra được khống chế ngấn giống như. Trái hoa tao liễu tao đầu nói ra, Yến Thập Tam gật đầu nói, đúng vậy, ta cái này hóa thân chi thuật, là bổn nguyên ta đây, cũng không phải bổn nguyên. Trên thực tế, hóa thân không nhất định cần chân thân đến khống chế, ngươi chưa nghe nói qua sao? Một vị đạo tổ hóa thân, có thể độc lập thiên xuống, thậm chí tồn 10 vạn năm lâu, vẫn là vô song bá đạo. Thế nhưng mà, đó là đạo tổ. Trái hoa không khỏi nói ra. Yến Thập Tam đạo hạnh cách đạo tổ còn không biết có nhiều xa xôi đây này. Yến Thập Tam gật đầu nói, đúng vậy, bất quá, ta cái này hóa thân chi thuật có chút không giống với, chính là một loại tiên diệu. Ta một mình sáng chế, độc nhất vô nhị. Chính ngươi sáng tạo ra hay sao? Vương Mãnh không khỏi nghẹn ngào nói, ngươi, sư đệ, ngươi biết chế công pháp. Ngươi cũng thật lợi hại a. Nói như vậy, ta nghe người ta nói, chỉ có nhân hoàng cảnh giới chi, sao tu sĩ tài năng chuẩn bị chế một môn công pháp điều kiện. Cái này lại để cho Vương Mãnh đều có chút khó với tin tưởng, hiện trong cửa bất cứ một người đệ tử nào, thậm chí là những thiên tài kia đệ tử, cũng đang lo lắng tu luyện bổn môn phái một chủng nào đó nghịch thiên vô địch công pháp. Nhưng mà, Yến Thập Tam lại bắt đầu chế ra công pháp của mình rồi. Không được sao? Yến Thập Tam vừa cười vừa nói, mọi sự đều không có tuyệt đối. Ngươi không có nghe đã từng nói qua sao? Đạo thủy một không sinh ra tay, lại có thể trở thành đạo tổ, mở vô thượng đại đạo, đây cũng không phải là một loại ngoài ý muốn sao? Huynh đệ đều nói đến đạo thủy rồi, cái kia chỉ có thể nói huynh đệ là yêu, thập phần yêu. Vương Mãnh không khỏi chịu cười khổ một cái. Đối với bọn hắn mà nói, Yến Thập Tam yêu được rối tinh rối mù. Đạo thủy, là một vị vô thượng đạo tổ, nói ra không người tin tưởng, hắn một không sinh ra tay, lại mở vô thượng đại đạo, trở thành chinh chiến tổ đạo duy nhất người thắng. Chấn áp một cái thời đại. Bất kể như thế nào, Vương Mãnh cùng trái hoa đều là hưng phấn vô cùng, hai người bọn họ đạo hạnh tinh tiến rất nhiều, mà Yến Thập Tam lại sáng chế ra một môn thần kỳ vô cùng công pháp, cho nên, ba người bọn họ lần nữa ngồi cùng một chỗ, hưng phấn mà thảo luận. Ba người bọn họ hàn huyên hồi lâu sau, mới riêng phần mình trở về, vắt tay phân biệt. Yến Thập Tam sáng chế ra đạo hóa chính tiên, chi sau không bao lâu, hắn còn không kịp tăng lên đạo của mình đi, Lục Không Ông phái người tìm tới hắn rồi. Yến Thập Tam tại bảo điện ở trong gặp được Lục Không Ông, Lục Không Ông vẫn là ốm yếu bộ dáng. 13 nha, có một cái lột xác cơ hội, không biết ngươi có đi không? Lục Không Ông vừa thấy được Yến Thập Tam, đi thẳng vào vấn đề. Lột xác cơ hội? Cái gì lột xác cơ hội? Yến Thập Tam khẽ giật mình, kịp phản ứng, không khỏi kinh ngạc nói, chẳng lẽ là mệnh hồn lột xác cơ hội? Lục Không Ông gật đầu nói, đúng vậy, đúng là mệnh hồn lột xác cơ hội. Đông Cương mỗi cách một ít đầu năm, chư đại môn phái đều liên hợp, đi săn giết nguyên linh. Gần đây có mấy cái đạo tổ truyền thừa đại môn phái lại phát động, lại một lần nữa cử hành săn giết nguyên linh thịnh hội. Chúng ta Vãn Vân Tông tự không phái cao thủ đi tham gia rồi, ba đại nguyên lão gần đây trừ không xuất ra thân đến. Bất quá, một đời tuổi trẻ đệ tử có cơ hội, chúng ta Vãn Vân Tông có mấy cái danh ngạch. Tuy nhiên, ba đại nguyên lão trừ không xuất ra thân qua, chúng ta không phái cao thủ đi tham gia. Nhưng, nếu như ngươi đi, ta cùng nguyên lão nói, tông môn nguyện ý rút ra một số nhân hoàng huyết tủy đến, cho ngươi mang đến thỉnh liên minh giúp ngươi săn giết nguyên linh, ngươi ngồi mắt ăn bát vàng là được rồi, hấp thu nguyên linh tinh hoa, lột xác mệnh hồn. Nguyên lai, Đông Cương mỗi cách một ít năm đều có đại môn phái liên hợp đi săn giết nguyên linh. Mệnh hồn lột xác, ngoại trừ tu hành bên ngoài, còn có một phương pháp, tự là đoạt linh. Đoạt linh, chỉ đúng là cướp lấy nguyên linh tinh hoa. Săn giết nguyên linh, bất kỳ một cái nào môn phái cũng có thể phái cường đại cao thủ tham gia, lấy được hồi báo tự là mỗi một môn phái đều có mấy cái đoạt linh danh ngạch. Nguyên linh cường đại vô cùng, một người tu sĩ muốn đoạt linh là nguy hiểm vô cùng sự tình, thậm chí có thể nói là cử tử nhất sinh, theo chết đều bị nguyên linh giết chết. Những đạo hạnh kia thấp tu sĩ, càng đừng muốn dựa vào đoạt linh đến lột xác mệnh hồn rồi, bởi vì căn bản cũng không có giết chết nguyên linh cơ hội. Bất quá, chư đại môn phái liên thủ lại bất đồng. Các đại môn phái nghịch thiên cường đại cao thủ liên hợp cùng một chỗ, săn giết cấp bậc tương đối thấp một điểm nguyên linh, không thành vấn đề. Đối với một ít nghịch thiên cấp cái khác cao thủ mà nói, thấp cấp bậc nguyên linh tinh hoa đối với bọn hắn mệnh hồn, lột xác không có tác dụng gì. Nhưng, đối với môn hạ đệ tử mà nói nhưng lại có rất lớn tác dụng, đặc biệt là một ít huyết thống tốt nhưng mệnh hồn thấp đệ tử mà nói, đây là một cái cải biến chính mình vận mệnh cơ hội. Cho nên, tham gia môn phái đều có thể có mấy cái đoạt linh danh ngạch. Đương nhiên, chư đại môn phái nghịch thiên cường giả liên thủ cũng không phải là không có mục đích là, đại môn phái săn giết cấp thấp một điểm nguyên linh, không phải là vì đoạt linh, hơn nữa vì nguyên linh thân bên trên nguyên linh thạch, lại có người xưng là nguyên tủy. Một môn phái có được huyết tàng, đó là bởi vì môn phái này, tại chính mình tổ địa thần thổ phía dưới chôn xuống một cái cường đại thu nạp trận, có thể thu tàng vô lượng huyết tàng, có thể ở huyết khí ẩn dưỡng phía dưới làm, cho cả môn phái danh giới đều sinh cơ bừng bừng. Mà huyết tàng thu nạp trận, sử dụng tài liệu tựu là nguyên linh thạch, thì ra là nguyên tủy. Bởi vì nguyên tủy là thế gian này thuần túy nhất đồ vật, có thể chất chứa huyết khí. Một môn phái huyết tàng càng lớn, cần có nguyên linh thạch thì càng nhiều. Cho nên, đại môn phái mỗi cách một ít niên đại đều liên thủ săn giết nguyên linh, lấy được nguyên linh thạch, vì tự là tăng lớn bọn hắn huyết tàng dung lượng. Đương nhiên, những không kia phái nghịch thiên cường giả tham gia môn phái, cũng có thể được đến đoạt linh danh ngạch, bất quá, đã không xuất lực, vậy thì xuất tiền, ra tiền càng nhiều. Ngươi tự ủng có càng nhiều đoạt linh cơ hội, chỉ cần ngươi trở ra lên giá tiền, ngươi cũng có thể yêu cầu cướp lấy cao cấp một điểm nguyên linh tinh hoa. Lúc này đây Vãn Vân Tông, ba đại nguyên lão đều không có thời gian đi tham gia lúc này đây, liên hợp hành động, bất quá, Lục Không Ông coi trọng Yến Thập Tam, cho nên, cùng ba đại nguyên lão thương lượng chi về sau, tông môn ý định rút ra một số nhân hoàng huyết tủy cho Yến Thập Tam, dùng để tiền trả đoạt linh phí tổn phải đi thần linh cấm địa sao? Yến Thập Tam không khỏi đạo. Hắn ở kiếp trước đã biết rõ, thế gian thiên hạ tứ phương, nguyên linh tối đa địa phương, có được nhất hạng thượng đẳng nguyên linh địa phương, tự là bát đại sinh mệnh cấm khu một trong thần linh cấm địa. Đúng vậy, bất quá, mỗi một lần cũng sẽ không ở chỗ sâu trong. Nói như vậy, đều sẽ chỉ ở thần linh cấm địa ven săn giết cấp bậc bình thường sẽ không vượt qua thông thiên cấp đừng, có khi cũng sẽ biết ngoại lệ thoáng một phát. Bất quá, đối với ngươi mà nói, có lẽ đủ. Lục Không Ông gật đầu nói đạo. Thần linh cấm địa quá nguy hiểm, đừng xem thường nguyên linh cường đại, so bất luận kẻ nào trong tưởng tượng còn cường đại hơn, một đầu linh chỉ cảnh giới cấp bậc nguyên linh, hoàn toàn có thể chém giết thiên lộ cảnh giới cao thủ, một đầu thông thiên cảnh giới nguyên linh, liền nhân hoàng đều chưa chắc thông sát phải chết. Tại điểm này bên trên, có thể nói, nguyên linh so cự linh càng cường đại hơn, là trọng yếu hơn là, thần linh cấm địa là nguyên linh có yên vui, ở chỗ này nguyên linh nhiều. Cái kia quả thực tự là nhiều như con kiến, ngươi chọc một chỉ nguyên linh, thậm chí có thể sẽ có 10 chỉ nguyên linh thoáng cái vây công ngươi. Hơn nữa tại thần linh cấm địa còn có mặt khác người khác không biết nguy hiểm, coi như là chư đại môn phái liên thủ, cũng không dám đơn giản vượt nhập thần linh cấm địa ở chỗ sâu trong, bọn hắn vì an toàn, cho tới nay đều là tại thần linh cấm địa ven săn giết nguyên linh. Vừa nghe đến Lục Không Ông, Yến Thập Tam không khỏi cảm thấy đây là một cái cơ hội. Hiện tại hắn cũng cảm giác mình mệnh hồn không đủ cường đại, tiên thai quá đắt tức giận, hắn nhất định phải thôn phệ càng nhiều nữ nguyên linh tinh hoa mới được, mệnh hồn cường đại rồi, hắn tu luyện mới có thể lại càng dễ. Tốt, ta đi. Yến Thập Tam gật đầu nói đạo. Lục Không Ông nói ra, trước kia ta đều nghĩ qua việc này, bất quá, chư đại môn phái một mực không có động tĩnh. Người mệnh hồn đích thật là cần lột xác một chút, nếu như có thể, lại ưu hóa ngươi một chút huyết thống, tương lai tựu càng cường đại hơn. Lục Không Ông cùng ba đại nguyên lão đều rất coi trọng Yến Thập Tam, nhưng, bọn họ cũng đều biết Yến Thập Tam có một chí mạng nhược điểm, cái kia chính là mệnh hồn cùng huyết thống không đủ cường đại. Hắn hiện tại cũng như thế yêu nghiệt rồi, nếu như hắn mệnh hồn cùng huyết thống cường đại hơn, nói không chừng hắn sẽ trở thành vi thứ hai Chu Nghe Tuyết, tu luyện cùng uống nước đồng dạng dễ dàng. Ta cùng Tam lão thương lượng thoáng một phát, như vậy đi, chúng ta từng bước một đến, người mệnh hồn muốn đoái biến đến tiên thiên mệnh hồn, cái kia là không thể nào. Trước đoái biến đến có được trưởng môn tông chủ cái này, một cấp bậc đạo căn cái này cấp độ A, tông môn đồng ý nhổ 50 vạn nhân hoàng huyết tủy cho ngươi mang đến, tiền trả hết thảy đoạt linh phí tổn. Lục Không Ông nói ra, mệnh hồn quyết định lấy đạo căn, cho nên, đạo căn có một loại thuyết pháp, người đạo căn quyết định ngươi cả đời thành tựu. Nói thí dụ như, ngươi đạo căn có được đại thần thông cấp độ, như vậy, ngươi cả đời cuối cùng nhất thành tựu thì có thể đạt tới đại thần thông cảnh giới, cho nên, người khác hội xưng loại này cấp độ vi đại thần thông mệnh hồn. Ngươi yên tâm, 50 vạn nhân hoàng huyết tủy tuy nhiên khổng lồ, nhưng, chúng ta Vãn Vân Tông vẫn có một ít của cải, khoản này số lượng, chúng ta có thể tiền trả được rất tốt. Lục Không Ông nói ra, hơn nữa, dùng ngươi cống hiến, 50 vạn huyết tủy tính toán không được cái gì. Một kiện bất hủ thiên tôn bổn mạng bảo binh, đều xa xa không chỉ số này mục, đa tạ tông môn đích hậu ái. Yến Thập Tam chăm chú gật gật đầu, trầm ngâm nói, hoặc là ta không nhất định cần dùng đến khoản này huyết tủy, ta cũng có thể không mang theo nhiều như vậy đi. Ở thời điểm này, Yến Thập Tam nhớ tới một việc, hắn biết rõ thần linh cấm địa một bí mật, người khác không biết bí mật. Mang đến A, mặc kệ ngươi có thủ đoạn gì, đều mang đến A, chờ ngươi không dùng được rồi, trả lại cho tông môn. Lục Không Ông nói ra. Yến Thập Tam yên lặng gật đầu, một cái tông môn nguyện ý bồi dưỡng đệ tử, như vậy, tông môn đã làm cho hắn đi cống hiến. Còn có một việc, ba đại nguyên lão thương lượng thoáng một phát, ngươi ở bên ngoài cũng không an toàn, ba đại nguyên lão cùng bảy đại trưởng lão đều đồng ý, cho ngươi một kiện bất hủ thiên tôn bảo binh, hiện tại tông môn có được là bất luận cái gì một kiện bất hủ thiên tôn, bổn mạng bảo binh mặc ngươi chọn một kiện, nếu như ngươi muốn tổ khí, vậy cũng đi. Lục Không Ông nói ra, bảy đại trưởng lão, Mẫn Ưng chết chi về sau. Vãn Vân Tông mạnh nhất thủ tịch hộ pháp Tấn Thăng làm trưởng lão, bất hủ thiên tôn bổn mạng bảo binh. Yến Thập Tam ngơ ngác một chút, hắn cười nói bất hủ thiên tôn bổn mạng bảo binh ý vị như thế nào, chỉ cần tổ binh không xuất ra, bất hủ thiên tôn bổn mạng bảo binh có thể được xưng tụng vô địch. Một cái tông môn mà nói, tự tính toán có được bất hủ thiên tôn bảo binh, nhưng, cũng không có khả năng lại để cho tư nhân có được. Nói thí dụ như Vãn Vân Tông tổ khí, đây là thuộc về Vãn Vân Tông đồ vật. Đã không thuộc về ba đại nguyên lão, cũng không thuộc về Lục Không Ông. Nếu như ngươi nghe theo đề nghị của ta, tuyển tổ khí A, tổ khí, ngươi có thể tu luyện tế luyện binh mật đích công pháp, có thể phát huy tổ khí càng lớn uy lực. Lục Không Ông nói ra, gặp Yến Thập Tam còn không có quyết định chủ ý, Lục Không Ông vừa cười vừa nói, ngươi yên tâm, không cần phải lo lắng tông chủ cầm không xuất ra, hiện tại tông môn có vài kiện bất hủ thiên tôn bảo binh, đây cũng là nhờ hồng phúc của ngươi, chúng ta đạt được 8 thất bảo tàng. Trong đó có vài món bất hủ thiên tôn bảo binh. Cho nên, người lấy được tổ khí, coi như là nên phải đấy. Lúc này đây, Vãn Vân Tông có thể nói là tại Yến Thập Tam trên người quăng rất lớn tiền vốn. Không chỉ là nhổ xuống 50 vạn miếng nhân hoàng huyết tủy, nhưng lại ban cho Yến Thập Tam một kiện bất hủ thiên tôn bổn mạng bảo binh. Nhưng, đối với Vãn Vân Tông mà nói, Yến Thập Tam đáng giá hạ cái này tiền vốn. Không nói Yến Thập Tam luyện đan chi thuật vô song, đem Vãn Vân Tông luyện đan chi thuật trọn vẹn để làm một cấp độ. Bản thân của hắn cũng vì tông môn luyện ra rất nhiều tốt nhất cự linh đan, tự riêng là hắn vì Vãn Vân Tông tranh thủ 8 thất bảo tàng, đều có lẽ đạt được như vậy khen thưởng. Huống chi, gần đây bởi vì Yến Thập Tam quan hệ, Vãn Vân Tông cùng Tiểu Sơn cổ tông kết thành sinh tử minh hữu. Sinh tử minh hữu, chỉ đúng là, một phương gặp nguy hiểm, một phương khác vô điều kiện trợ giúp xin giúp đỡ. Yến Thập Tam không khỏi trầm ngâm một chút, nói ra, tông chủ, không bằng như vậy đi, ta có cái này danh ngạch, ta muốn đem nó lưu cho sư phụ ta. Lưu cho Nghe Tuyết. Lục Không Ông ngoài ý muốn, đối với bất cứ một người đệ tử nào mà nói, bất hủ thiên tôn bổn mạng bảo binh đều có vật báu vô giá, không biết có bao nhiêu người vì một món đồ như vậy bất hủ thiên tôn bổn mạng bảo binh mà dốc sức liều mạng, thậm chí có thể phụ tử phản bội, huynh đệ tàn sát, nhưng Yến Thập Tam lại đem cái này danh ngạch lưu cho Chu Nghe Tuyết, này làm sao không cho Lục Không Ông ngoài ý muốn kinh ngạc. Yến Thập Tam gật đầu, nói ra, tông chủ, nếu như nói ta nguy hiểm, trên thực tế, sư phụ ta càng nguy hiểm. Ta cuối cùng hay vẫn là một tiểu nhân vật, muốn giết người của ta mặc dù có một bộ phận, nhưng không phải rất nhiều. Bất quá, sư phụ ta bất đồng, nàng là chói mắt nhất thiên tài. Hiện tại mọi người đều biết, đạo kiếp vạn năm đã qua, chúng ta trước mặt mà đến chính là một cái đại thế thời đại, là một cái chinh chiến cổ đạo thời đại. Tiếp được 1-2 vạn năm thời gian nội, thiên hạ bốn mới có khả năng ra lại một vị đạo tổ. Nếu như nói, chinh chiến cổ đạo, không hề nghi ngờ, sư phụ ta là có tư cách này, nàng tuyệt đối sẽ thành vi thời đại này nhất kinh diễm nhất tuyệt thế một vị thiên tài. Bất luận cái gì một đại môn phái đều hy vọng chính mình bổn phái thiên tài đệ tử, có thể đạp vào tổ đạo, trở thành một đời vô thượng đạo tổ. Cái này chỉ sợ sẽ có một ít người dùng không sạch sẽ thủ đoạn diệt trừ chinh chiến tổ, trên đường thiên tài người chọn lựa. Sư phụ ta như thế vô song thiên phú, tất sẽ đưa tới ghen ghét, ta cảm thấy được, nàng có lẽ có một kiện bảo vật phòng thân. Tuy nhiên nàng không cần dựa vào cường đại nghịch thiên bảo binh đạp vào chính mình đại đạo, nhưng, cuối cùng nhân tâm khó lường, khi tất yếu, hay vẫn là cần một kiện đồ vật đến cứu mạng, cho nên, nếu như ta lựa chọn tổ khí, ta muốn đem tổ khí lưu cho sư phụ ta. Yến Thập Tam nghiêm túc nói ra. Một kiện bất hủ thiên tôn bổn mạng bảo binh, coi như là thầy trò, cũng rất khó nhường cho, dù sao, thứ này thật sự là quá chân quý, bất luận kẻ nào đạt được một món đồ như vậy thứ đồ vật, cũng có thể miểu sát địch nhân. Các ngươi một đôi thầy trò, thật sự là lại để cho người hâm mộ. Lục Không Ông không khỏi cảm thán nói, nghe Tuyết có ngươi như vậy một cái đồ đệ, nàng hội thật cao hứng. Ngươi có nghe Tuyết như vậy sư phụ, cũng là một loại duyên phận, Yến Thập Tam chỉ là nở nụ cười thoáng một phát. Trên thực tế, trong lòng của hắn không muốn đương Chu Nghe Tuyết đổ đệ, bởi vì Chu Nghe Tuyết là tương lai của hắn thê tử. Cũng thế, đã ngươi nghĩ như vậy, chờ Nghe Tuyết sau khi xuất quan, ta cùng với Tam Lão sẽ cùng nàng thương lượng một chút. Lục Không Ông gật đầu đồng ý Yến Thập Tam thỉnh cầu. Chu Nghe Tuyết là Vãn Vân Tông thiên tài, cũng là Vãn Vân Tông tương lai người thừa kế, nhưng là, Chu Nghe Tuyết cống hiến cuối cùng còn chưa đủ để tại lại để, cho tông môn ban thưởng hạ tổ khí, bằng không thì sẽ để cho môn hạ vô số đệ tử không phục. Nhưng, Yến Thập Tam có tư cách này, hắn đối với tông môn công lao, bất luận là Vãn Vân Tông cao tầng hay vẫn là, tầng giữa hay hoặc là phía dưới đệ tử, cũng không thể không nhận. Nếu như Yến Thập Tam đem mình có lẽ được bất hủ thiên tôn, bổn mạng bảo binh tư cách tặng cho Chu Nghe Tuyết, ai cũng không có lời nói có thể nói. Tại tông môn ở trong, nếu như một cái sư phụ muốn bồi dưỡng đồ đệ, sư phụ cũng có thể đem mình điểm cống hiến hoa cho đồ đệ của mình đi đổi công pháp, hoặc mặt khác thứ tốt. Cho nên, Yến Thập Tam đem tư cách của mình chuyển cho Chu Nghe Tuyết, cũng không có cái gì có thể chỉ trích. Đúng rồi, tông chủ, có một việc ta là thiếu chút nữa đã quên rồi. Yến Thập Tam xuất ra một cái hộp báu, đưa cho Lục Không Ông. Lục Không Ông mở ra xem xét, giật mình vô cùng, nói ra, ngươi đem thao thiết cổ bí phiên dịch đi ra. Mẫn Ưng chết rồi, bây giờ đang ở Vãn Vân Tông ở trong, không có gì hậu hoạn, cho nên Yến Thập Tam quyết định đem thao thiết cổ bí giao cho tông môn. Đúng vậy. Yến Thập Tam gật đầu nói. Có thể nói, chuẩn xác không sai. Ta đã tự mình thử pháp, bắt đầu tu luyện thao thiết cổ bí, không có bất kỳ chỗ không ổn. Đây là ngươi nên phải đấy. Lục Không Ông gật đầu khen, hắn là cuồng hỉ không thôi, ngươi đây là vi tông môn dựng lên công lao thật lớn, tông môn cho tới nay không có hạng nhất có thể cùng tổ học tranh phong công pháp, thao thiết cổ bí có thể nói là một cái rất tốt bắt đầu. Ít nhất, từ giờ trở đi, chúng ta Vãn Vân Tông có được một môn so sánh tại đạo tổ tuyệt học công pháp. Nếu như có thể, ta hy vọng sư phụ ta có thể tu luyện thao thiết cổ bí. Yến Thập Tam đối với Lục Không Ông đưa ra yêu cầu. Lục Không Ông nhìn qua Yến Thập Tam, không khỏi vừa cười vừa nói. 13 nha, xem ra ngươi đối với Nghe Tuyết hay vẫn là rất quan tâm. Đi, ngươi phát hiện thao thiết cổ bí, hiện tại càng làm nó thành công phiên dịch đi ra, lại để cho tông môn đã có được một môn có thể so sánh tại đạo tổ, tuyệt học công pháp, hướng về phía ngươi như vậy công lao, có tư cách để điều kiện này, ta có thể làm chủ đáp ứng ngươi. Lục Không Ông một lời đáp ứng, Yến Thập Tam cũng không khỏi yên tâm. Trên thực tế, Yến Thập Tam cũng hy vọng Chu Nghe Tuyết có thể tu luyện một ít cường đại hơn công pháp, như vậy, tương lai Chu Nghe Tuyết tại chinh chiến tổ trên đường, mới càng có thực lực cùng thiên hạ chư hùng tranh phong. 13, chuyện này, tạm thời giữ bí mật, tại tông môn ở trong, ngoại trừ ta, ba đại nguyên lão, bảy đại trưởng lão, Nghe Tuyết bên ngoài những người khác không thể nói. Hiện tại chúng ta Vãn Vân Tông có cao hứng khí tượng. Chúng ta đạt được 8 thất bảo tàng đều bị người đố kỵ, hiện tại lần nữa cổ bí, lại để cho người càng thêm thèm thuồng, thời cơ đối với chúng ta tới nói, vẫn không được thục. Tự tính toán thao thiết cổ bí, tông môn cao tầng bên trong, ta tạm thời cũng nghe ý định trước hết để cho Lý lão tu luyện, về phần những người khác, kể cả ta ở bên trong, về sau lại làm châm trước. Lục Không Ông nói ra. Ta minh bạch. Yến Thập Tam yên lặng gật đầu. Nói xong những đại sự này chi về sau, Lục Không Ông cười đối với Yến Thập Tam nói ra. Ta nghe môn hạ mấy cái tiểu quỷ tại thảo luận, người chế một môn công pháp, có phải hay không có như vậy một sự việc. Đối với cái này sự kiện, Lục Không Ông cũng không thế nào để ở trong lòng. Dù sao Yến Thập Tam còn trẻ, đạo hạnh còn thiển, sáng tạo công pháp loại chuyện này, hắn còn không thế nào có đủ điều kiện, cho nên, Lục Không Ông cũng hiểu được chỉ là người trẻ tuổi chơi đùa mà thôi. Đúng vậy, ngẫu có điều ngộ ra, cho nên thuận tay chế chi. Yến Thập Tam vừa cười vừa nói. Hắn lời nói vừa rơi xuống, một thi đạo hóa chín tiên, thoáng cái, theo Yến Thập Tam thân thể ở trong đi ra một cái khác Yến Thập Tam. Tông chủ, ngươi cảm thấy cái nào mới được là ta? Hóa thân vừa ra tới, cười cười nói ra. Mà Yến Thập Tam chân thân cũng là vừa cười vừa nói, đương nhiên cái này mới là thật thân rồi. Hai người đồng thời nói xong, hai người nhìn nhau liếc, đồng loạt cười. Ngươi thu hồi hóa thân a. Hồi lâu sau, Lục Không Ông phục hồi tinh thần lại, nhìn xem hai cái Yến Thập Tam, nếu như không phải Yến Thập Tam không có đổi vị trí, nếu không, hắn đều phân không rõ cái đó một cái mới thật sự là Yến Thập Tam. Yến Thập Tam cười cười, thu đạo hóa chính tiên, cái khác Yến Thập Tam hóa thành một đạo hỏa quang. Đầu nhập Yến Thập Tam trong cơ thể. 13. Ngươi biết, hóa thân thủ đoạn, cũng không tính là thần kỳ. Bất quá, nói như vậy, tu sĩ chỉ có trèo lên nhân hoàng chi về sau, mới có thực lực kia tu luyện hóa thân, đạt tới thiên tôn cảnh giới chi về sau, mới có thể làm cho mình hóa thân độc lập tồn tại. Mặc dù như thế, nhưng, hóa thân cuối cùng không phải chân thân, dưới bình thường tình huống, hóa thân chỉ có thể phát huy chân thân 2 phần 13 thực lực, có thể phát huy 4 phần 15 thực lực hóa thân. Cái kia nói rõ người này tu luyện cực kỳ cường đại bí pháp. Nhưng, người hóa thân, có chút bất đồng. Lục Không Ông nghiêm túc nhìn qua Yến Thập Tam. Yến Thập Tam gật đầu nói, tông chủ là tuệ nhãn như đuốc. Đúng vậy, của ta hóa thân có thể cùng ta đồng dạng, không bị bất luận cái gì ảnh hưởng. Lục Không Ông là người biết nhìn hàng xị, hắn không khỏi hút một hơi hơi lạnh, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nói ra, cái này trên căn bản là chuyện không thể nào. Nói như vậy, nếu như đây là thật, chỉ có một cấp bậc công pháp, nghịch thiên tổ thức. Chỉ có đạo tổ đạo sụp đổ thời điểm sáng chế nghịch thiên tổ thức mới, có thể có như thế nghịch thiên. Điều này sao có thể? Tông chủ lời nói nếu là đúng, đây không tính là công lao của ta, là viễn cổ thời điểm tiên hiền tiền bối công lao. Yến Thập Tam cười cười nói ra, của ta ngự hỏa thủ pháp không giống người thường, có thể tùy tâm sử dụng, có thể cho hỏa trùng hóa thành bất kỳ vật gì. Mà của ta hỏa trùng lại có chút đặc biệt, cho nên, ta đem cổ nhân ngự hỏa thủ pháp cùng hỏa trùng kết hợp lại với nhau, thì có môn công pháp này. Cái này lưỡng kiện đồ vật đều là có sẵn, không phải ta sáng tạo ra, ta chỉ là đem cái này lưỡng kiện đồ vật dung hợp, đánh bóng thoáng một phát, cho nên, không dám nói là công lao của ta. Đối với cái này sự kiện, hắn cũng không dám kể công, hắn đạo hóa chính tiên kỳ thật tự là đem tiên quân ngự hỏa quyết, diễn biến đến cực hạn chi sau kết hợp với tiên hỏa kết quả. Coi như là như vậy, công pháp vô song, dung hợp, nói dễ vậy sao, bất luận một loại nào công pháp đều có được vô tận suy tính, có vô tận khả năng, nếu có dễ dàng như vậy. Bất luận kẻ nào đều có thể đem lưỡng môn công pháp dung hợp, thành một loại hoàn toàn mới công pháp. Lục Không Ông cười khổ một cái, hắn biết rõ ở trong đó khó khăn, muốn đem hai chủng thứ đồ vật dung hợp, chuyện không phải dễ dàng như vậy tình. Chỉ có thể nói, ta là ngẫu có điều ngộ ra, thuận tay mà thôi. Yến Thập Tam cười cười, hắn đương nhiên không thể nói ra mắt ưng cổ bí chuyện này, có mắt ưng cổ bí suy tính uốn nắn, đám này Yến Thập Tam thật lớn bề bộn, nếu không, hắn cũng không có khả năng 2 năm ở trong sáng chế đạo hóa chính tiên. Không có mắt ưng cổ bí, hắn hoặc là cần 200 năm, thậm chí càng lâu. Ta cái này lão già khọ, là nhìn không thấu ngươi rồi. Lục Không Công cuối cùng là nhẹ nhàng thở dài nói, ngươi tiểu tử này, quá tà môn rồi, quá yêu rồi. Bất quá, 13 nha, về sau điều kiện cho phép, đem ngươi công pháp chuyển quay lại tông môn. Hội, bất quá, ít nhất chờ có cái loại này điều kiện chi sau Yến Thập Tam gật đầu nói đạo. Không có tiên hỏa, có công pháp của hắn cũng không có dùng. Cho nên, muốn tu luyện công pháp của hắn, nhất định phải có được tiên hỏa. Lục Không Ông yêu cầu cũng không tính quá mức, mỗi một môn phái cường giả, đến cuối cùng, đều sẽ đem mình một thân tuyệt học truyền quay lại tông môn, ai cũng không muốn lại để cho tâm huyết của mình thất truyền. Có thể, cũng không phải khiến ngươi bây giờ chuyện trở lại, 1000 năm về sau, 3000 năm về sau đều được, chỉ cần ngươi cảm thấy thời cơ thích hợp là được rồi. Lục Không Ông nói ra. Lục Không Ông cũng không yêu cầu Yến Thập Tam lập tức truyền quay lại, cái này là chuyện không thể nào. Bất kỳ một cái nào môn phái đều là như thế, nói như vậy, một cái nghịch thiên cường giả chỉ có đã đến thọ nguyên nhanh tận thời điểm, hội đem cuộc đời của mình tâm huyết chuyển quay lại tông môn. Ngươi chuẩn bị một chút, qua mấy ngày tông môn sẽ có người dẫn đội, mang các ngươi đi thần linh thành, hắn hội phụ trách các ngươi đoạt linh sự tình. Lục Không Ông cuối cùng đối với Yến Thập Tam nói ra. Yến Thập Tam sau khi rời khỏi, Lục Không Ông triệu tập ba đại nguyên lão cùng bảy đại trưởng lão. Ba đại nguyên vốn ban đầu đến không xuất gia tịch, bất quá, Lục Không Ông tỏ vẻ sự tình trọng yếu đại, ba người bọn họ mới dự họp. Hay vẫn là cách ngôn nhắc lại, hay vẫn là tổ truyền cổ hộp sự tình. Lục Không Ông đối với ở đây ba đại nguyên lão cùng bảy đại trưởng lão nói ra. Chẳng lẽ người ba tiểu tử kia là được rồi? Triệu lão phản ứng đầu tiên giật mình nói. Lục Không Ông gật đầu nói, đúng vậy, 13 thành công rồi, hắn đã đem bí kíp giao cho trong tay của ta. Ở đây bảy đại trưởng lão đều là không hiểu ra sao, bởi vì lúc ấy mọi người chỉ biết là Yến Thập Tam mở ra cổ hộp, nhưng, bọn hắn cũng không biết cổ trong hộp là cái gì. Hiện tại, ta có thể hướng chư vị trưởng lão công bố, tổ truyền cổ hộp ở trong đồ vật là 12 cổ bí một trong thao thiết cổ bí. Người đã qua vạn năm đều không có người mở ra cổ hộp, mấy năm trước Yến Thập Tam mở ra, hiện tại, hắn hơn nữa đem do tiên văn ghi thành thao thiết cổ bí phiên dịch thành công, chính hắn tu luyện chi về sau, không xuất hiện bất kỳ vấn đề, cho nên thao thiết cổ bí hiện tại chuẩn xác không sai địa phiên dịch đi ra. Lục Không Ông trịnh trọng nói đạo, thao thiết cổ bí, truyền thuyết tứ đại địa bí một trong nha. Có trưởng lão không khỏi chịu nghẹn ngào nói. Ở thời điểm này, sở hữu trưởng lão đều minh bạch, vì sao lúc ấy tông chủ cùng ba đại nguyên lão như thế coi trọng, thậm chí là rơi xuống thiết làm cho. Truyền thuyết, 12 cổ bí rất có thể là hồng hoang viễn cổ thời đại tiên nhân lưu lại, thật không ngờ, tổ truyền cổ trong hộp dĩ nhiên là cái đĩa vật như vậy. Có trưởng lão không khỏi giật mình nói. Cũng có trưởng lão khen phục, nói ra, 13 tiểu tử này, yêu, thập phần yêu. Tổ truyền cổ hộp cho tới nay đều không ai có thể mở ra, thật không ngờ, hắn tiểu tử này vậy mà có thể đem nó mở ra. Nhưng lại đem thao thiết cổ bí phiên dịch thành công, như vậy công lao, có lẽ lại nhớ một số. Cho nên, 13 đưa ra yêu cầu, thao thiết cổ bí nghe tuyết có thể tu luyện. Lục Không Ông đáp ứng Yến Thập Tam, cho nên, lúc này nói ra, việc này ta đã đáp ứng. Dùng công lao của hắn, có thể đưa ra điều kiện như vậy. Ta muốn, tam lão cùng chư vị trưởng lão sẽ không ý dị nghị a. Đi, chỉ bằng vào phần này công lao, đưa ra điều kiện như vậy, cũng bất quá phần. Diệp lão cái thứ nhất đồng ý. Ta cảm thấy được cũng không thành vấn đề, nghe tuyết là chúng ta thiên mầm, thao thiết cổ bí, có lẽ nàng ưu tiên tu luyện. Triệu lão cũng đồng ý, những trưởng lão khác cũng không có ý kiến. Yến Thập Tam lập lớn như thế công, đưa ra yêu cầu như vậy, cũng không quá phận. Lục Không Ông cùng ba đại nguyên lão, bảy đại trưởng lão thỏa đàm thao thiết cổ bí chi về sau, Triệu lão mở miệng nói ra, tông chủ, thiên tôn bảo binh việc này, 13 nói như thế nào? 13 yêu cầu, chỉ sợ tam lão cùng chư lão ngoài ý muốn. Lục Không Ông cười nói ra, 13 hắn đem tư cách của mình tặng cho nghe tuyết. 13 nói, nghe tuyết là chúng ta Vãn Vân Tông tiên mầm, có được tương lai chinh chiến tổ đạo tư cách, nghe tuyết như thế vô song thiên phú, tất sẽ đưa tới một ít người ghen ghét, sẽ đưa tới rất lớn ám sát nguy hiểm. Cho nên, hắn nguyện ý đem tổ khí tặng cho nghe tuyết, khi tất yếu dùng để bảo vệ tánh mạng. Điểm này, ta muốn tất cả mọi người không cần lại thảo luận, 13 có quyền vì chính mình bảo binh làm chủ. 13 cái này phách lực, lão phu mặc cảm. Nếu như ta tuổi trẻ thời điểm, có thể được đến một kiện bất hủ thiên tôn bổn mạng bảo binh, chỉ sợ ta đều không nỡ bắt nó lại để cho người khác. Tam Nguyên đứng đầu Lý lão thở dài nói ra, trí tuệ như thế phách lực, Vãn Vân Tông có thể có được như vậy đệ tử. Là chúng ta Vãn Vân Tông phúc khí. Nếu như ta lúc tuổi còn trẻ, cũng không có như vậy phách lực, tiểu tử này, ta đều phục hắn luôn rồi. Triệu lão không khỏi thở dài. Ở đây thất vị trưởng lão, càng không cần phải nói, tự hỏi thoáng một phát, bọn hắn cũng không nỡ đem bất hủ thiên tôn bỏ binh nhường lại, bọn hắn cũng không khỏi chịu khen phục, như vậy phách lực, chỉ sợ Vãn Vân Tông khó có mấy người có thể có được. Lại xuất phát thời gian, Yến Thập Tam chạy tới tập hợp điểm, lúc này đây hành động tập hợp điểm ngay tại Vãn Vân Tông truyền tống huyền đài chỗ. Bởi vì thần linh cấm địa cách Vãn Vân Tông có rất đường xa đồ, dùng ức vạn dặm đến tính toán, muốn dựa vào phi hành đạt tới đó, chỉ sợ là muốn 2-3 năm. Lúc này đây Yến Thập Tam bọn hắn mượn tông môn truyền tống huyền đài, thông qua huyền môn hoành độ hư không, truyền tống đến cách thần linh cấm địa tương đối gần đại môn phái đi, sau đó lại phi hành đến thần linh thành. Yến Thập Tam đến địa điểm tập hợp thời điểm, đã nhìn thấy có hai người tại đâu đó. Là các ngươi, chứng kiến đã tại địa điểm tập hợp chờ đợi hai người. Yến Thập Tam không khỏi chịu khẽ giật mình, hai người kia tựu là Vương Mãnh cùng Trái Hoa. Các ngươi cũng đi nha. Yến Thập Tam là thập phần ngoài ý muốn, hắn còn tưởng rằng lúc này đây, hắn cùng hắn đệ tử của hắn thỉnh hướng thần linh cấm địa, thật không ngờ dĩ nhiên là Trái Hoa cùng Vương Mãnh. Ta đều nói, Yến sư đệ nhất định sẽ đi. Vương Mãnh cười đối với Trái Hoa nói ra. Mà Trái Hoa lão thực nói, lúc này đây chúng ta Vãn Vân Tông ba đại nguyên lão không rảnh, không có đi tham gia săn giết hành động. Cho nên, đi đoạt linh đệ tử, đều là mình xuất tiền. sư phụ ta cùng sư tổ hy vọng ta có thể lột xác mệnh hồn, cho nên, bọn hắn lão nhân ra cho ta cùng nhau 10 vạn thông thiên huyết tủy, để cho ta đi lột xác mệnh hồn. Nói đến đây, Trái Hoa đều là hốc mắt hồng hồng, trong nội tâm không biết có nhiều cảm động. Yến Thập Tam minh bạch Trái Hoa cảm thụ, Trái Hoa tại sư phụ hắn trong hàng đệ tử không phải tốt nhất, nhưng, sư phụ hắn cùng sư tổ là trọng điểm bồi dưỡng hắn, có thể nói là thập phần không dễ dàng. Huống chi, 10 vạn thông thiên huyết tủy không phải một số lượng nhỏ, tuyệt đối là một số toàn cục mục, Trái Hoa sư phụ tuyệt đối cầm không xuất ra cái này một số lượng, chỉ sợ đây là hắn sư tổ Hoa trưởng lão qua nhiều năm như vậy, tích xúc đều quăng đã đến Trái Hoa trên người, điều này có thể không cho Trái Hoa trong nội tâm cảm động sao? Cho nên, Trái Hoa là trong nội tâm thầm hạ quyết tâm, bất luận như thế nào, cũng sẽ không lại để cho sư phụ hắn sư tổ thất vọng. Đương Yến Thập Tam nhìn lại thời điểm, Vương Mãnh nhún vai nói ra, ta cái kia Vi Đà Sử, sư phụ ta cũng hiểu được là một cự bảo, nếu như ta nói đi quá yếu, tự lãng phí thứ này, cho nên, sư phụ ta hy vọng ta đi lột xác thoáng một phát mệnh hồn, lão nhân gia ông ta cho ta cùng nhau 12 vạn thông thiên huyết tủy, giúp đỡ ta đi đoạt linh. Vương Mãnh sư phụ là cổ trưởng lão, bảy đại trưởng lão đứng đầu, muốn so với Trái Hoa sư tổ Hoa trưởng lão phú một ít. Bất luận như thế nào, hai người bọn họ trưởng bối đối với hai người bọn họ đều gửi tại rất lớn kỳ vọng. Vương Mãnh không cần phải nói, hắn vốn chính là một cái mãnh nhân, bất luận đạo căn hay vẫn là thiên phú cũng không tệ, sư phụ hắn đối với gửi tại kỳ vọng cao cũng là không xuất ra kỳ sự tình. Trái Hoa tuy nhiên đạo căn, thiên phú không bằng Vương Mãnh, nhưng gần đây biểu hiện của hắn không thể nghi ngờ là rất ưu tú, vậy mà đột phá thiên lộ cảnh giới, điểm này chính là hắn sư phụ cùng sư tổ đều không thể tưởng được sự tình. Cái này lại để cho sư phụ hắn cùng sư tổ càng gửi tại kỳ vọng cao rồi, hiện tại, Trái Hoa tại sư phụ hắn quý hộ pháp môn hạ, ẩn ẩn có đệ nhất cao thủ xu thế. Trái Hoa, Vương Mãnh hai người bọn họ cùng Yến Thập Tam bất đồng, Yến Thập Tam là đối với tông môn có công lớn lao, cho nên, tông môn cho hắn nhổ một số khổng lồ vô cùng số lượng giúp đỡ hắn đi đoạt linh, mà Trái Hoa cùng Vương Mãnh muốn lột xác mệnh hồn, nhất định phải bọn hắn sư môn chính mình xuất tiền túi, còn có những người khác sao? Yến Thập Tam hỏi. Vương Mãnh lắc đầu, nói ra, có lẽ không có, lúc này đây săn giết nguyên linh ba vị nguyên lão không tham gia, nếu như muốn đi đoạt linh muốn chính mình xuất tiền túi, có một ít đệ tử muốn đi, bất quá không đủ tiền. Đây cũng là bình thường sự tình, lột xác mệnh hồn, đây chính là một số khổng lồ vô cùng chi tiêu, không phải mỗi người đều có thể đào được đi ra. Hắc, huynh đệ, người dẫn theo bao nhiêu tiền đi lột xác mệnh hồn? Vương Mãnh không khỏi tò mò hỏi. Hắn cũng nghe sư phụ hắn đã từng nói qua Yến Thập Tam. Đi lột xác mệnh hồn là do tông môn xuất tiền, Vương Mãnh cũng có thể minh bạch, Yến Thập Tam đối với tông môn dựng lên nhiều như vậy công lao, đây là hắn có lẽ được. Yến Thập Tam cười cười, duỗi ra 5 ngón tay. Vương Mãnh khẽ giật mình, nói ra, 5 vạn thông thiên huyết tủy. Không đúng, tông môn không có khả năng như thế keo kiệt, 50 vạn. Yến Thập Tam cười lắc đầu. 500 vạn. Vương Mãnh không khỏi giật mình nói, 500 vạn thông thiên huyết tủy. Tông môn lần này quá lớn phương đi à nha. Không, 50 vạn nhân hoàng huyết tủy. Yến Thập Tam từ từ nói. 50 vạn nhân hoàng huyết tủy. Lần này, không chỉ là Vương Mãnh, tự là liền Trái Hoa cũng không khỏi chịu nghẹn ngào nói ra. Phải biết rằng, 1 vạn miếng thông thiên huyết tủy chỉ có thể đổi 1 miếng nhân hoàng huyết tủy, 10 vạn chỉ có thể đổi 10 miếng, 500 vạn cũng chỉ có điều đổi 500 miếng mà thôi. 50 vạn nhân hoàng huyết tủy, cái này đầy đủ hù chết người, khó trách Vương Mãnh cùng Trái Hoa cũng không khỏi chịu nghẹn ngào. Sư đệ đây cũng là nên phải đấy. Không chỉ nói sư đệ truyền thụ lợi hại như vậy luyện đan thuật, nghe nói, lúc này đây sư đệ ngươi Vi Diệp tiên tử giải quyết vấn đề, Tiểu Sơn cổ tông cho tông môn đưa rất nhiều thứ tốt, nghe sư phụ ta nói, có vài món chân bảo càng là giá cả kinh.